Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, Thuận Thiên mà đi. Lâm Hiên đối với Bắc Việt quốc sự tình không biết chút nào. Hoàn toàn đắm chìm trong tìm hiểu trong đó. Tại liên tục tìm hiểu nhiều lần sau khi, rốt cục tìm hiểu ra không ít thứ. Liên tục ở phía trên nhất đãi chính là mấy tuần thời gian. Lúc này tương đối vu những thứ kia ngồi xuống chính là đã nhiều năm. Một điểm cũng không dài. Có thể ở chỗ này ngồi lâu như vậy. Đã là tương đối không dễ. Nhất là rất nhiều người tu luyện thấy được Lâm Hiên thật là rất lớn mật. Bắc Việt quốc tuy là không sao sao cường hãn. Nhưng ít ra thần tôn tu vi trưởng lão vẫn có cái này sao mấy cái. Nếu không không có thế lực kia dám xưng mình là quốc. Rất nhiều người tu luyện cho rằng Lâm Hiên là có chỗ dựa. Nếu không sao sao hội chấn định như thế ở chỗ này tu luyện. Thiên quân là có thể hành hung thiên thần. Nhưng có thể hành hung thần tôn sao? Bọn họ tin tưởng rất nhanh Bắc Việt quốc thần tôn liền hội đuổi tới nơi này. Đến lúc đó sau trừ phi có bối cảnh. Nếu không liền được ngoan ngoãn bị bắt đi. Phải sao chính là bị ngược. Lúc này Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt. Ngẩng đầu nhìn nơi xa, đưa tay bóp mấy cái ngón tay, chợt cười nhạt nói, đã xuất động tới trước sao, thật đúng là đủ chậm, là thời điểm làm bộ lúc rời đi sao. Hắn biết mình đánh Bắc Việt quốc người, đối phương khẳng định hội tới trả thù, nhưng quá trình này cũng có thời gian ý kiến, mấy cái thiếu gia trở lại, hoặc nhiều hoặc ít đều phải tốn cái không trong thời gian ngắn. Bắc Việt quốc vẫn tương đối xa xôi. Ít nhất cũng muốn một cả tháng bọn họ mới có thể trở về đi. Đến lúc đó sau thông báo còn dám đến. Lại muốn tìm không thiếu thời gian. Hiện tại hắn mã ở trên cảm ứng được có người đi bên này trở lại. Hơn nữa còn là cực kỳ cường liệt cảm ứng. Đây chính là nói trước thôi diễn năng lực. Để cho hắn có dư thừa thời gian ly khai. Mau nhìn, hắn dường như muốn đi. Mọi người thấy Lâm Hiên từ trong sơn động bay ra đến. Sau đó cưỡi linh chu hóa thành một vệt sáng ly khai. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Điều này làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Có vài người thấy được Lâm Hiên là sợ. Có vài người thấy phải là cử chỉ sáng suốt. Trừ phi mình là thần tôn cấp bậc tu vi. Bằng không còn thật không dám tiếp tục ở nơi này chờ chết. Khi Lâm Hiên sau khi rời khỏi không bao lâu. Bắc Việt quốc người nhanh chóng chạy tới nơi này. Hai cái thần tôn xé rách không gian xuất hiện ở đây sườn đồi biên ở trên. Lạnh lùng nhìn nhóm người này người tu luyện. Tại đông đảo người tu luyện thân đi lên hồi nhìn quét. Bên cạnh còn mang theo trước trọng thương thiên thần. Hôm nay đã khôi phục quá nửa. Nhận thức người vẫn là không có vấn đề gì. Là người. Lòng dược thần tôn trầm giọng nói. Thụ thương thiên thần nhìn về phía chung quanh. Sắc bén ánh mắt tại đông đảo người tu luyện thân ở trên đảo qua. Không đồng nhất hội cũng là lắc đầu nói. Hắn không ở nơi này. Sợ là hẳn là rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Lòng dược thần tôn không có cảm thấy thần kỳ. Tiền tiền hậu hậu thời gian dài như vậy. Có rất nhiều thời gian và cơ hội có khả năng rời đi. Nhưng liền cái này sao ly khai nói. Chỉ có thể đại biểu một điểm. Đó chính là đối phương chột dạ. Sợ, thấy rất đúng không ở trên Bắc Việt quốc, liền tuyển chọn chạy trốn nha. Nói như vậy là ý nói không có rất núi dựa lớn. Hoặc giả người cảm giác mình chỗ dựa vững chắc không bằng Bắc Việt quốc. Cũng chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Chợt Long Dược thần tôn vẫy tay. Một cái thần quân bị hắn nói được bay lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thần quân nói. Trước đả thương ta Bắc Việt quốc đệ tử người tu luyện. Ngươi có thấy hay không? Cái này thần quân sợ dãy dụa thân thể. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Hắn lo lắng cho mình bị giết. Chính là như thực địa trả lời nói. Hắn đã ly khai. Rất sớm trước đây cũng đã ly khai. Xem ra thật ly khai. Tuyên bố thông cáo. Cung cấp manh mối khen thưởng nhất kiện trung phẩm thiên đạo vũ khí. Bắt được người này ngươi. Khen thưởng 10 cái trung phẩm thiên đạo cấp vũ khí. Hoặc người nhất kiện cực phẩm thiên đạo cấp vũ khí. Long Dược thần tôn nộ. Hoặc nhiều hoặc ít muốn tìm hồi một điểm mặt mới được. Thanh âm này còn truyền đi toàn bộ Hạo Thần Tinh. chẳng khác nào hiện trường liền dành cho cái này lệnh truy nã. Chỗ tốt này để cho không ít người tu luyện hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cũng mặc kệ Lâm Hiên chết sống. Sao mê người khen thưởng, bọn họ có thể nào không động tâm? Bắt khả năng bắt không ở trên, nhưng cung cấp manh mối là có thể có khen thưởng. Làm ăn này tương đối tính toán. Tại tuyên bố thông cáo sau khi, Long Dược Thần Tôn mang người liền rời đi. Lâm Hiên tướng mạo đặc thù các loại, rất nhanh sẽ bị truyền tới các đại hành tinh trong. Tốt bắt được Lâm Hiên, 10 cái trung phẩm thiên đạo cấp vũ khí. Ta liền sao không đáng giá tiễn. Nhất người tướng mạo có một số thô kệch đại hán sờ cằm một cái. Cười nói, bất quá cũng vậy, một cái Bắc Việt quốc có thể cung cấp thứ tốt gì? Lẫn trong đám người thô kệch đại hán, chính là trước kia làm bộ ly khai Lâm Hiên, sau đó đổi lại một bộ dáng một lần nữa xuống, hỗn tại đông đảo trong đám người. Thiên thần kia ban đầu liền nhìn không thấu Lâm Hiên, dễ dàng đổi lại một bộ dáng sau khi, sẽ thấy cũng không còn người nhận ra hắn. Hắn không có trực tiếp tuyển chọn rời đi, mà là tiếp tục lưu lại tại đây tìm hiểu. Mặc dù nhưng đã tìm hiểu không ít, nhưng hắn hay là không có ý định ở tại chỗ này tìm hiểu. Chính là có thêm nhiều như vậy năng lực, hắn mới hội bình tĩnh như thế thong dong. Căn bản không hãi sợ cái này Bắc Việt quốc. Trải qua một đoạn này tiểu nhạc đệm, Lâm Hiên tiếp tục gia nhập vào cái này tìm hiểu trong đại quân. Trong nháy chính là thời gian một năm đi qua. Ở chỗ này đãi thời gian, so với tại Hỏa Long Thần Tôn bên kia đãi thời gian đều không khác mấy. Trong lúc này bên trong, Lâm Hiên nhân chứng không ít từ nơi này pháp tắc trong. Có lĩnh ngộ đột phá, mà hắn rốt cục trong mấy năm nay, tìm hiểu đến bản thân cần một cái bình cảnh. Quả nhiên vẫn là dung nhập trong vũ trụ sao? Có khả năng dung nhập cái này trong vũ trụ. Từ cảnh giới ở trên đã là không kém tại thần tôn. Lâm Hiên tại có lĩnh ngộ sau khi, cảm giác ý tưởng này rất kinh người. Nói dễ, làm cực kỳ khó khăn. Nghĩ phải dung nhập vũ trụ này, đầu tiên liền muốn làm một điểm. Đó chính là vũ trụ cho phép ngươi có thể dung nhập nó. Mỗi vũ trụ cũng có tương ứng tâm hạch. Lòng này hạch là có thêm tánh mạng mình, có cùng với chính mình ý thức. Tục ngữ theo như lời thiên nói, chính là chúng nó sản sinh bài xích. Một khi đạt đến nhất định tầng thứ lúc, vũ trụ thấy cho ngươi sẽ đối với nó tạo thành thương tổn. Vì thế liền vận chuyển thiên nói, đánh xuống tương ứng thiên kiếp đến diệt ngoại trừ. Nếu phá nó phóng thích thiên kiếp, là có thể bình an vô sự, trở thành nghịch thiên tồn tại. Đăng nhập http://ngantiuyen.com để đọc truyện. Dù sao đây là chỗ đang đột phá bình cảnh lúc mới hội tạo ra được đến tình huống. Một khi đột phá bình thường tình huống không có cái sao bất đồng. Cho nên liền là không hội tiếp tục phóng thích thiên kiếp đến quấy nhiễu. Vì thế tu hành là nghịch thiên. Lời này cũng không phải nói lung tung. Càng cường tu vi càng bị bài xích. Đến phía sau thậm chí cũng không cách nào bài xích. Chủ yếu là không cách nào chế ước ở. Bài xích cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại căn cứ Hạo Thần Thiên Thần cung cấp tin tức. Đó chính là dung nhập vũ trụ này trong cốt lõi. Mới có thể đột phá đi lên. Thay lời khác mà nói. Chính là đạt được vũ trụ nhận thức nhưng. Khiến nó cảm giác mình là trong đó một phần tử. Đây cũng không phải là nghịch thiên. Mà là thuận thiên mà đi. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.